Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2334. Khóc chuyện audio.com. Cô nháy nháy mắt, sau đó làm bộ điềm nhiên như không có việc gì quay đầu trở lại. Sau đó thiếu niên lại vụng trộm nhìn cô lại nhìn trở lại, đối phương lại thu về, lui tới, không sai biệt lắm đến 5 phút đồng hồ. Trầm Mộc Bạch nói, hết giận chưa? Hoắc Tư còn có chút không cao hứng. Cường Điệu nói, không có, anh còn đang tức giận. Trầm Mộc Bạch, vậy chúng ta về trước đi. Thiếu niên do dự, xe bên cạnh chờ mấy nữ sinh hiếu kỳ nhìn qua. Nhìn thêm vài lần, không thấy rõ ràng ngay mặt. Tớ thế nào cảm giác có điểm giống Hoắc Tiêu đế cao nha. Cậu gặp qua Hoắc Tiêu? Chính là Hoắc Tiêu người thừa kế Hoắc Thị kia. Trước kia gặp một lần, thực siêu cấp đẹp trai. Hoắc Tư thân thể cứng đờ. Chừng thiếu nữ một chút, sau đó bắt đầu tự bế. Trầm Mộc Bạch, cô quay đầu nhìn thoáng qua mấy nữ sinh kia. 10 điểm u oán, các nữ sinh vốn còn muốn nhìn lại. Nhìn thấy cái ánh mắt này, không khỏi giật nảy mình. Nhìn thấy xe vừa vặn đến rồi, đành phải đi tới. Trầm Mộc Bạch đụng đụng người. Hoắc Tư, thiếu niên nhìn cô một cái. Mặt không biểu tình, em kêu Hoắc Tam cũng là gọi nhũ danh. Trầm Mộc Bạch, tư tư, đừng nóng giận có được hay không? Anh muốn ăn cái gì? Em làm cho anh. Hoắc Tư bên môi ức chế không nổi một chút ý cười. Nhưng lập tức đè nén xuống. Anh không thích Hoắc Tiêu. Không thích Hoắc Nhị, cũng không thích Hoắc Tam. Càng không thích em đối tốt với bọn họ. Có trái tim bắt đầu ẩn ẩn đau. Làm sao lại khó dỗ như vậy đây? Nhưng là trước mắt hiện nay. Trầm Mộc Bạch đành phải làm nam cặn bã một lần. Được, đều nghe anh. Hoắc Tư không khỏi nhìn cô một cái. Thực, Trầm Mộc Bạch che giấu lương tâm nhẹ gật đầu. Thiếu niên ôm lấy, hung hăng chừng mắt liếc nam sinh đang nhìn tới. Nhìn cái gì vậy, Tô Tô là của tôi. Nam sinh xem kịch, Trầm Mộc Bạch nói hết lời. Cuối cùng đem người dỗ tốt rồi. Đang chuẩn bị buông lỏng một hơi. Liền nghe được thiếu niên nói khẽ. Em phải yêu anh nhất, hiểu rõ anh nhất, không nhìn thấy anh nhớ anh, nhìn thấy anh muốn chủ động hôn anh. Cô vô cùng gian nan nói một câu. Được, Hoắc Tư hướng gò má cô hôn lên một hơi, ngọt ngào cười, thích nhất Tô Tô. Trầm Mộc Bạch nhìn thấy tâm tình người ta. Chấm, không tức giận chứ, Hoắc Tư a, một lần, muốn nhìn em biểu hiện. Trầm Mộc Bạch, cô mới vừa yên tĩnh nửa ngày. Hoắc Tam liền đến, tiểu thiên sứ vừa lên đến, né tránh ánh mắt cô, mím môi không nói chuyện, cô nhịn không được hỏi thăm, Tam Tam, anh thế nào? Hoắc Tam muốn nói lại thôi, Tô Tô, Trầm Mộc Bạch, hửm, cái kia, gương mặt tiểu thiên sứ nổi lên một chút đỏ ửng, ánh mắt phiêu hốt, thanh âm cũng nhẹ giống đám mây, em bây giờ còn đang tuổi dậy thì, Hoắc Tiêu nếu là đối với em có cái thỉnh cầu gì khác. Em có thể, cự tuyệt sao? Trầm Mộc Bạch, được rồi, cô nên vui mừng một lần. Đối phương cuối cùng không phải tới ăn dấm sao? Thế là rất sảng khoái đáp ứng tiểu thiên sứ thỉnh cầu. Hoắc Tam nhìn cô, chân thành nói, liền xem như Hoắc Nhị, Hoắc Tư, cũng không cần đáp ứng. Trầm Mộc Bạch mồm mép một nhanh, trêu chọc nói, nếu là anh thì sao? Cô sửng sốt một chút. Cảm thấy mình thực sự là hiếp yếu sợ mạnh. Tại sao có thể khi dễ tiểu thiên sứ đâu? Thế là rõ ràng khục một tiếng. Thời điểm đang chuẩn bị nói chút gì bù đắp. Đã nhìn thấy thiếu niên đối diện gương mặt bạo nổ. Há to miệng, Tô Tô, đối phương ánh mắt phiêu hốt. Ngón tay hơi nắm, anh sẽ chờ em trưởng thành. Lúc này đến phiên Trầm Mộc Bạch nóng mặt. Cô ấp úng rời đi chủ đề. Hôm nay thời tiết thật tốt. Cách chương.